Quy tắc phòng ký túc xá ban đêm. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6. Trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa sổ lại. Chỉ có giường của Huynh Nguyệt là ở bên cạnh cửa sổ, nhưng hiện tại cậu ấy đang nằm bên cạnh tôi mà. Ai đã mở cửa sổ? Cảm nhận được Trịnh Huynh Nguyệt ở bên cạnh vẫn luôn run rẩy, tôi vỗ nhẹ bả vai cô ấy hai cái. Cứ để nó mở đây. Không ai dám đi xuống đóng cửa sổ, tất cả mọi người đều sợ sẽ phải nhận lấy hậu quả. Tôi cố gắng nhắm mắt lại, tự thôi miên bản thân mình trong tiềm thức. Có lẽ chỉ là do cửa sổ không đóng chặt nên bị gió thổi bật ra. Ký túc xá rất yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng hít thở của Trịnh Huynh Nguyệt. Tôi biết cô ấy cũng chưa ngủ, trong trường hợp này không ai có thể ngủ được cả. Sau khi nhắm mắt lại, tôi cũng mất đi cảm giác về dòng chảy của thời gian. Không biết đã qua bao lâu, sự yên tĩnh trong phòng ký túc xá đột nhiên bị phá vỡ. Tôi cẩn thận phân biệt khoảng cách và nguồn gốc của âm thanh. Hướng ở phía cửa sổ đằng kia, hơn nữa âm thanh này lại càng ngày càng gần, giống như có thứ gì đó đang bò, chậm, nhưng rất nhịp nhàng. Âm thanh dừng lại, dường như thứ đó đã đến đích. Ngay cả khi đã nhắm mắt lại, tôi cũng có thể cảm nhận được trước mắt đang tối sầm. Điều này chứng tỏ nguồn sáng duy nhất trong phòng ký túc cửa sổ bị chặn bởi một thứ gì đó. Ngoài cửa sổ sẽ không có ai hay bất kỳ thứ gì khác theo dõi bạn. Nếu có, xin vui lòng giữ im lặng và đừng kinh động đến nó. Tôi không dám mở mắt, sợ trong giây phút mở mắt liền đối diện với thứ kia. Trịnh Huynh Nguyệt bên cạnh càng thêm run rẩy. Tôi ở trong chăn nắm chặt cổ tay cô ấy. Ký túc xá rơi vào bầu không khí yên tĩnh quy, u, ỉ đê, ỉ, nhưng trong lòng chúng tôi đều biết, thứ kia vẫn còn ở cửa sổ. Trong sự im lặng như vậy, tôi càng cảm thấy khó chịu. Nếu không có hành động gì tiếp theo, vậy nó muốn làm gì? Vào thời khắc sự bất an sắp đạt tới đỉnh điểm, ngoài cửa sổ rốt cuộc cũng có động tĩnh. Ký túc xá dưới lầu không biết đồng hồ báo thức của ai reo, tiếng nhạc theo cửa sổ vang lên. Thứ đó đã di chuyển, lại là tiếng bò chậm rãi, hình như là đi xuống phía dưới. Tôi cố nén sự sợ hãi, khẽ hé mở mắt, nhìn về phía cửa sổ. Đằng sau rèm cửa là một nửa cơ thể hình người. Không đúng, phải nói là chỉ có cái đầu là hình người, hai bên trái phải còn có hai cánh tay vừa nhỏ vừa dài. Đây mới chỉ là nửa người, nếu như là toàn thân. Tôi nghĩ rằng nó có lẽ là một sự kết hợp của con người và nhện, đầu người, cộng với tứ chi mỏng như nhện. Tôi lập tức che mắt Trịnh Huynh Nguyệt lại, sợ nếu cô ấy mở mắt ra sẽ thét chói tai mất. Chẳng trách thứ này có thể trèo lên tường, vừa rồi nó ở cửa sổ đúng thời điểm tôi không mở mắt, nếu không, tôi chắc chắn không thể kiểm soát được mà hét lên. Thứ đó đã bỏ đi, chỉ chốc lát sau, từ ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thét chói tai và tiếng gào đau đớn. C, ứ, u, m, ạ, n, g, co, quy, u, á, i, v, ợ, t, c, ứ, u, chúng tôi với, tiểu tuyết, mau trở về đi, a, tiếng kêu t, h, ả, m thiết làm trên người tôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhịp tim đập cũng không tự chủ được mà nhanh hơn. Âm thanh không xa, có lẽ ở ngay tầng dưới của phòng ngủ chúng tôi. Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không? Hay là do chúng tôi thật sự đã giữ im lặng, không kinh động đến con quy, u, á, i, v, ợ, t bên ngoài cửa sổ nên mới thoát được một kiếp nạn. Những quy tắc trong đài thông báo, chẳng lẽ chỉ có tuân theo tất cả mới có thể may mắn thoát nạn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể xác định chính là, không chỉ có ký túc xá của chúng tôi rơi vào tình huống quy, u, ỉ, d, ỉ như vậy. Toàn bộ tòa nhà này, thậm chí có thể là toàn bộ trường học, đều đã bị bao phủ trong không khí quy, u, ỉ, d, ỉ và u, á, m, 7. Dây thần kinh của tôi lúc nào cũng căng thẳng, cũng không dám thả lỏng một giây phút nào. Tiếng L, A, H, E, T cùng với tiếng khóc lóc T, H, A, M, T, H, I, E, T ở dưới lầu dần dần lắng xuống, Trịnh Huynh Nguyệt bên cạnh tôi cũng đã bình tĩnh lại. Có lẽ chỉ cần vượt qua đêm nay thôi, rồi mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Tôi có một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ có một người đàn ông đội mũ, còn có một con quy, u, á, i, v, ợ, t giống như một con nhện mang theo khuôn mặt của con người. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Tôi vô thức nhìn về hướng cửa sổ, cũng không biết cửa sổ đã bị ai đóng lại. Chẳng lẽ hết thảy những chuyện này đều là do tôi nằm mơ? Trịnh Hinh Nguyệt bên cạnh tôi khẽ cử động, tiếng loa phát thanh vang lên. Các bạn sinh viên thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khuôn viên trường quen thuộc. Dưới đây là thông báo về các quy tắc và quy định mới nhất của nhà trường, phiền tất cả mọi người hãy lắng nghe. Sinh viên phải tuân thủ các quy định dưới đây, nếu vi phạm nào, hậu quả tự chịu. Lần này, ngoại trừ việc lặp lại các quy tắc của tối hôm qua thì các quy tắc mới đã được bổ sung ngay sau đó. Tôi lấy điện thoại ra, bật chức năng ghi âm tự động truyền thành văn bản. Ban ngày có thể rời khỏi ký túc, tự do đi lại, nhưng nhất định phải quay lại ký túc trước khi trời tối. Tránh xa những người đeo khẩu trang màu đen, nếu tình cờ gặp thì hãy cố gắng phớt lờ họ. Hãy nghiêm túc tuân theo tiếng chuông vào và tan học, không đến muộn, không về sớm. Trong trường rất dễ bị lạc đường, nếu không tìm thấy lớp học thì nhớ che đôi mắt lại rồi đi bộ 10 mét về phía trước. Tòa nhà giảng dạy thí nghiệm không có lầu 7, không nên chọc giận giáo viên, nếu giáo viên tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cuối cùng, trong căn tin không có thịt kho tàu, rè, rè, rè, tín hiệu lại bị nhiễu, người nói trong loa giống như đang g, y, ả, y, g, y, u, a, nhưng không nói ra một chữ nào. Tôi ngồi dậy từ trên giường, những người khác cũng dần dần động đậy. Dưới mắt vô sảng có hai quầng thâm, giống như cả đêm không ngủ. Bất kể là như thế nào, ban ngày luôn làm cho người tôi cảm thấy yên tâm hơn so với ban đêm, tôi đánh liều đến bên cửa sổ. Mở rèm cửa, đẩy cửa sổ ra một chút, không có gì ngoài đó cả, thứ kia cũng đã biến mất. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Trương Lâm C, A, N đôi môi tái nhợt. Lục Giao, cậu cũng nhìn thấy thứ kia phải không? Tôi gật đầu, kia rốt cuộc là cái quái gì thế? Trịnh Hinh Nguyệt bị hạ đường huyết, từ đâu lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng, cẩn thận hỏi chúng tôi. Cũng khó mà nói, thứ đó nhìn không giống người. Sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Đã 6 giờ rưỡi rồi, đi ra ngoài không? Đi thôi, không phải nói ban ngày có thể tự do đi lại sao? Trở về trước khi trời tối là được. Trương Lâm mở cửa ký túc xá. Trong hành lang có mấy người bưng chậu rửa mặt và bộ bàn chải đánh răng chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân, còn có người xách theo bữa sáng từ bên ngoài trở về. Nếu không phải vì cái thông báo kỳ lạ đó thì giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi vô thức cúi đầu nhìn về phía cánh cửa, trên mặt đất chẳng có vết M, Á, U hay T, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỉ, T nào như chúng tôi tưởng tượng, tôi quay sang nhìn Vô Sảng. Vô Sảng, tớ xem đế dép của cậu một chút. Cô ấy không hiểu nguyên do mà nhấc chân lên, đế dép lê là màu đen, tối qua không nhìn thấy được cái gì. Nhưng hiện giờ trời đã sáng, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ. Đế dép của Vô Sảng đúng là có dính vết bẩn gì đó, bây giờ nó đã khô đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái vết màu đen và đỏ bao phủ toàn bộ. Tối hôm qua, cô gái bị trừng phạt vì gõ cửa ký túc xá chắc chắn đã bị T, H, Ư. Ơ, N, G, thậm chí là đã C, H, E, T, hơn nữa, có ai đó đã rửa sạch vết máu. Cách Trương,